Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, không thể khẩn trương. Tiểu Miêu, ngươi còn có đừng hỏi đề sao? Không có, ta muốn lập tức đi ra ngoài một chuyến. Hàn Ca lập tức trở về đạo nghĩ nghiên cứu phần mềm về sau. Thời gian phần lớn là, bây giờ còn là trước tiên đem trước mắt vấn đề giải quyết xong mới được. Tiểu Miêu, như vậy hiện tại cho ngươi tuyên bố cái thứ nhất, sơ cấp nhiệm vụ, tiểu thí nghiêu đao, sao, bằng vào chính mình nỗ lực thành công thuyết phục một người có ý hướng ký kết. Chú thích, thuyết phục mục tiêu ít nhất cần có nhất hạng thiên phú phân loại cho điểm vượt qua 90 phân. Còn, có nhiệm vụ, Hàn Ca sững sờ một chút, thuyết phục một người nguyện ý ký kết cũng không khó. Nhưng cần đối phương có nhất hạng thiên phú phân loại cho điểm vượt qua 90 phân. Cái này gia tăng nhất định độ khó. Nó yêu cầu đối phương không thể là người bình thường. Ít nhất tại cái nào đó lĩnh vực là một nhân tài. Loại người này bao nhiêu có chút cậy tài khinh người. Ai, nhất hạng thiên phú phân loại cho điểm là có ý tứ gì? Hàn Ca có chút khó hiểu. Tiểu Miêu, ví dụ như người nào đó âm nhạc thiên phú tổng thể cho điểm vì 81.6, trong đó lại phân âm vực, chuẩn âm, âm sắc đều rất nhiều hạng. Những cái này tiểu hạng cho điểm liền thuộc về phân loại cho điểm. Nguyên lai như thế, Hàn Ca gật gật đầu, vừa nghi hoặc nói, nếu như hoàn thành nhiệm vụ, hội có chỗ tốt gì sao? Tiểu Miêu, sẽ có tương ứng cố định ban thưởng, đồng thời sẽ có tỷ lệ nhất định cho vượt mức ban thưởng. Hảo ba, Hàn Ca gật gật đầu, một bên ở trong tâm suy nghĩ, một bên bước nhanh ra khỏi phòng. Hắn chỗ địa phương phụ cận có mấy trường đại học, trong đó có hai chỗ là nghệ thuật loại viện trường học. Cho nên công ty tuyển ở cái địa phương này cũng không phải là không có đạo lý. Một đường đến trên đường, nhìn xem muôn hình muôn vẻ mọi người, dị thường lạ lẫm đường đi, cùng với bên đường hoàn toàn xem không hiểu bài từ biển quảng cáo. Hàn Ca thần sắc trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Đây quả nhiên là một hoàn toàn thế giới xa lạ. Hắn hiện tại chỉ biết, mọi người thân thiết địa xưng trước mắt hắn chỗ tòa thành thị này vì Hoa Thành. Đây là phía nam một tòa ven biển thành thị. Hàn Ca nhẹ nhàng nói ra khí, mở ra trên điện thoại di động, tinh diệu, phần mềm. Bắt đầu tiến hành thiết lập, có lẽ cái này phần mềm chính là đi đến thế giới này gửi tặng a. Cho nên muốn hào hào lợi dụng nó. Tiểu Miêu, có hay không xác định lựa chọn tìm kiếm, ngực 34D, ngực hình mượt mà kiên định không dưới rủ xuống. Thân cao 1.76m, dáng người thon thả ngũ quan tinh xảo. Mỹ nữ, vâng, Hàn Ca gật gật đầu. Tiểu Miêu, đã khởi động tìm kiếm tự động truy tung mục tiêu tầm mắt bên trong xuất hiện người. Một khi có phù hợp điều kiện mục tiêu, phần mềm sẽ có nhắc nhở. Thỉnh ngươi lưu ý, Hàn Ca ngẩng đầu quét mắt một vòng hối hả đám người. Cũng không có cái gì nhắc nhở. Phần mềm thượng ngược lại là có một cái ghi chép, đã tìm tòi 264 người, cũng không phát hiện phù hợp yêu cầu mục tiêu. Quả nhiên, yêu cầu này quá hà khắc, có lẽ có người ngực là D, nhưng nàng là 36D, có lẽ nàng là 34D, nhưng khả năng tướng mạo, có lẽ nàng tướng mạo rất đẹp, nhưng vóc dáng lại quá thấp. Cho dù vóc dáng thỏa mãn yêu cầu, nhưng khả năng lại quá béo. Hoàn mỹ người dù sao cũng là cực thiểu số, nhưng Hàn Ca cũng không nhụt chí. Có phần mềm, đã vì hắn tỉnh rất nhiều sự tình. Chỉ cần tìm người nhiều, chắc chắn sẽ có phù hợp yêu cầu. Tại đám biển người như thủy triều mãnh liệt đường đi, tại yên tĩnh u nhã quán cà phê, tại biển người mỗi một cái góc nhỏ, Hàn Ca thân ảnh lẳng lặng xuyên qua trong đó, đã tìm tòi 3.768 người, cũng không phát hiện phù hợp yêu cầu mục tiêu. thấy được cái kỷ lục này. Hắn ta có phần mộng, đột nhiên phát hiện mình lúc trước tính toán cái kia xác suất đều toán lạc quan. Tích, phía trước đã phát hiện mục tiêu. Ngay tại hắn ta bất đắc dĩ thời điểm, chợt nghe cái thanh âm này, hắn ta tinh thần lập tức vô cùng phấn chấn, vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy phía trước 20-30 mét vị trí thấp không trung có một cái lam sắc ô biểu tượng. Ô biểu tượng kỳ thật chính là cái này phần mềm ở trên di động ô biểu tượng. Cái kia ô biểu tượng một mực ở du động, là vì mục tiêu cũng ở đi đi lại lại. Hàn ca vội vàng bước nhanh đi qua. Tại cự ly đối phương 4-5 mét thời điểm, hắn mới thả chậm bước chân. Mục tiêu nữ hài ăn mặc hạnh sắc trường khoản ngắn tay tê sớt áo sơ mi màu vàng nhạt bó sát người quần thường, dáng người nhanh nhẹn mảnh mai, còn có tịnh lệ thanh thuần tiểu gợi cảm. Hàn ca là từ phía sau nàng nhìn sang, chỉ nhìn một cách đơn thuần bóng lưng, nàng dáng người đã đọc coi là xuất chúng, khí chất thoát tục, đủ để khiến người lưu luyến một phen. Cô bé này bên người cùng có một cái tết tóc đuôi ngựa bạn nữ giới. Bất quá hàn ca liền không thao lòng này. Trên thực tế hắn ngược lại cảm thấy như vậy tốt hơn một chút. Bởi vì bên người có người quen biết thời điểm, người lòng cảnh giác thường thường hội giảm xuống một ít. Đối với hắn tự nhiên là có lợi. Hàn ca lại vây quanh nữ tử trước người lặng lẽ dò xét nàng một phen. Nữ tử nhìn bộ dáng chỉ có trên dưới 20 tuổi. Khuôn mặt quả thực tinh xảo, thanh tú mũi đôi mắt sáng, một cái nhăn mày một nụ cười, có vô ý thức tản mát ra nhàn nhạt xinh đẹp cảm giác. Khí chất rất là mê người, nếu như là nội y quảng cáo, loại này trong lúc lơ đãng liền có mị hoặc khí chất nữ nhân tuyệt đối là tốt nhất. Ánh mắt rời xuống. Nữ tử trước ngực to thẳng cũng hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Không chỉ quy mô đầy đủ, ngực hình quả thật cũng thuộc về hoàn mỹ nếu như nàng không có lời giới thiệu. Quả nhiên, bị phần mềm tìm thấy được mục tiêu quả nhiên không tầm thường. Nếu như hôm nay có thể đem nữ nhân này bắt lại, nhất định có thể thông qua công ty phỏng vấn. Hàn ca nhìn từ trên xuống dưới trước mặt nữ tử. Từ đáy lòng đối với nói, tiểu miêu, ta muốn nhìn xem người này tốt nhất minh tinh chức nghiệp. Tiểu miêu, đang ở trong quét hình. Tiểu miêu, đã quét hình hoàn tất. Mục tiêu ưu tú nhất, minh tinh, nghề nghiệp là, người mẫu, tổng hợp cho điểm vì 84.7 phân, trong đó, dáng người, điều kiện 90.7 phân, khí chất, 84.6 phân, nhan trị, 84.4 phân, chức nghiệp cảm giác, 76.8 phân. Hàn ca có chút ngoài ý muốn, xinh đẹp như vậy nữ nhân nhan trị cho điểm mới 84.4, phần mềm yêu cầu cũng quá cao a. Ít nhất nàng là cảm thấy nữ nhân này đã rất đẹp. Cảm giác gương mặt đó chứng gần như tìm không ra khuyết điểm nhỏ nhặt. Bất quá sau đó, hàn ca lại có cái nghi ngờ phương, cái nghề nghiệp này cảm giác cụ thể là có ý tứ gì? Tiểu miêu, người mẫu chức nghiệp cảm giác bao gồm trang phục cảm giác cùng sân khấu cảm giác. Cái gọi là trang phục cảm giác chính là đối với trang phục một loại trực giác phán đoán. Hiểu được loại nào kiểu dáng thích hợp loại nào hình thể cùng khí chất người. Tinh thông chính mình hình tượng cá tính yêu cầu. Tiểu miêu, cái gọi là sân khấu cảm giác. Có thể cử một ví dụ, chúng ta thường xuyên thấy được một ít tướng mạo không sai người vừa lên sân khấu, một chút thần vận đều không có. Cái này cùng sân khấu cảm giác có quan hệ. Sân khấu cảm giác người tốt đang tiến hành biểu diễn thì có thể tự nhiên địa tiến nhập một loại thuận buồm xuôi gió, không coi ai ra gì cảnh giới, mọi cử động có thể đem thời trang chỗ tuyệt vời biểu hiện được phát huy tác dụng vô cùng. Hàn ca, gật gật đầu, biểu thị hiểu ý, tuy nàng này chức nghiệp cảm giác cho điểm không tính cao kỳ thật cũng không thấp. nhưng điều này cũng hứa cùng nàng bình thường không có trải qua đại sân khấu có quan hệ. Chỉ cần rèn luyện một chút, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hàn Ca thở sâu, chuẩn bị tiến lên, đột nhiên phát hiện mình có chút khẩn trương. Cảm giác tựa như cùng người khác đến gần đồng dạng, kỳ thật mỗi cùng một mục tiêu đáp lời. Làm sao chưa tính là một lần đến gần nha? Thế nhưng, hiện tại khẳng định không thể khẩn trương a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.